Tinh Phong Truyền Thuyết, chương 20, Hội Đấu Giá, phần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khục, chỉ thấy một lão già đứng trên đài cao của hội đấu giá ho mấy tiếng, mọi người bên dưới lập tức yên tĩnh lại, nhìn lão già trên đài cao. Nhân vật chính hôm nay đã lên đài, còn nghị luận gì nữa chứ? Người trên đài cao chính là đại tổng quản của Phách Mại Hành Kinh Thành, toàn quyền phụ trách các sự vụ của Phách Mại Hành Kinh Thành. Người muốn hỏi lão bản của Phách Mại Hành Kinh Thành này là ai à, chính là một nhân vật nhìn không thấu, đương kim thánh thượng. Các vị, hôm nay Phách Mại Hành Kinh Thành chúng ta bắt đầu hội đấu giá long trọng nhất năm. Hôm nay nhất định mọi người sẽ càng cao hứng, càng hưng phấn hơn năm ngoái, bởi vì hôm nay có 5 món bảo vật thần bí, giá trị đều từ 50 vạn lượng bạc trở lên. Ngoài ra, hôm nay Hoàng thượng còn đặc biệt dặn dò, sẽ chọn ra 3 vị khách quý may mắn trong số các vị, bọn họ có thể tùy ý chọn một món trong số những bảo vật giá khởi điểm 10 vạn lượng, chủ nhân của bảo vật sẽ được thưởng 10 vạn lượng bạc, hơn nữa còn có thể được Hoàng thượng ngự ban một bộ quan phục. Vị đại tổng quản này lớn tiếng nói về ban thưởng của đương kim Hoàng thượng cho phía dưới nghe. Quan phục mà quan phục, gặp mặt những vị quan quyền cũng không cần sợ. Quan phục này nếu mua được thì tốt, 10 vạn lượng ta cũng mua. Một gã béo mới nhìn đã biết là hạng nhà giàu mới nổi nói với bằng hữu kế bên. Ngươi chỉ đưa ra 10 vạn lượng à, ta nguyện ý dùng tiền thu nhập 3 năm của ta để mua bộ quan phục này, đây đúng là một chuyện rạng rỡ tổ tông. Đại tổng quản vẻ mặt đắc ý tươi cười, bản thân lão lúc vừa biết quyết định của Hoàng thượng cũng rất kinh ngạc, quan phục này không phải có tiền là có thể mua được. Ta nhìn những người ngoài kia bị một chiêu của đương kim Hoàng thượng làm cho hưng phấn không ngừng. Ta bắt đầu cảm thấy vị hoàng đế này quả thật rất lợi hại, đưa ra vài bộ quan phục căn bản chẳng có ảnh hưởng gì đối với hắn, nhưng lại khiến cho mọi người mang ơn đội nghĩa với hắn, hơn nữa sau này còn khiến cho danh tiếng của Phách Mại Hành lớn hơn. Các vị, ta tuyên bố danh sách 3 người này. Đại tổng quản lớn tiếng nói, cả hội trường đều vang vẳng âm thanh của lão, xem ra vị đại tổng quản này còn là một cao thủ võ lâm. Thấy bên dưới đã hoàn toàn yên tĩnh, đại tổng quản tiếp tục nói. 3 người này phân biệt là, người có số tiền mua bảo vật nhiều nhất trong năm nay, đại công tử Lý Thiên Tường của Lý Thị Thế Gia. Vương Sam Đại Hiệp đã cung cấp chí bảo Phật giáo, Ngọc Quan Âm. Cùng với người tài trợ cho đại hội trường hôm nay, phú hào đệ nhất kinh thành, Vạn Tam Huynh. Những người bên dưới đều rất tức giận, cơ hội này đều tặng cho mấy gã đó, không phải là thêu hoa trên gấm sao, bọn họ còn thiếu thốn gì bảo vật 10 vạn lượng. Nhưng mọi người đều biết Phách Mại Hành chọn người rất có lý, một người là xài tiền nhiều nhất, một người cung cấp chí bảo Phật giáo, còn có một người tài trợ cho đại hội trường hôm nay. Tức giận thì có tác dụng gì? Được, bây giờ đến nội dung chính hôm nay, hội đấu giá hàng năm bắt đầu. Xin mời danh gia giám định Vương Lão Tiên Sinh lên chủ trì đại hội hôm nay. Đại tổng quản sức lực đầy đủ, giọng nói bao trùm toàn hội trường. Chờ đến khi mọi người đều nhìn về phía đài cao, đã thấy một lão già mặc áo hoa đứng trên đó. Xin chào mọi người, lão hủ không nói lời thừa, vật phẩm đấu giá hôm nay toàn là tinh phẩm, đều là 1 vạn lượng bạc trở lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước tiên xin được đưa ra vật phẩm đấu giá thứ nhất của hôm nay, tác phẩm thời trẻ của Âu Dương Tiền Bối, luyện sư vĩ đại nhất Thanh Long Đại Lục, Ngư Sát Kiếm. Ngư sát kiếm hơi ngắn, mặc dù không phải là bảo kiếm giết người đỉnh cấp nhưng dùng vào việc nấu ăn tuyệt đối là đệ nhất thiên hạ. Giá ban đầu là 1 vạn 5 ngàn lượng bạc. Bây giờ bắt đầu đấu giá, vị Vương Lão Tiên Sinh này làm việc thật sự nhanh nhẹn, mới lên đài đã bắt đầu cho đấu giá. Ta đưa ra 2 vạn lượng, một gã gầy ốm có vẻ đắc ý, một lần tăng lên 5 ngàn lượng, có lẽ sẽ không ai giành với mình, cuộc thi nấu ăn năm tới sẽ nắm chắc trong tay. Ta đưa ra 2 vạn 1 ngàn lượng, một gã khác đứng cách hắn không xa lập tức tăng giá, nhìn gã gầy tỏ ý cuộc thi nấu ăn sẽ là vật trong túi ta. Mọi người đều nhìn hai gã này, cũng nhận ra bọn họ. Hai gã này là hai đầu bếp nổi danh nhất, xem ra thứ này sẽ do hai gã tranh nhau rồi. Ta 2 vạn 2 ngàn lượng, ta 2 vạn 3 ngàn lượng, thứ này ta cần, về nhà phu nhân của ta sẽ dùng nó làm thức ăn cho ta. Một vị trung niên bước lên đài cao, à thì ra là Vương Sam Vương Đại Hiệp. Vương Đại Hiệp đã chọn Thanh Chí Bảo làm bếp này, chúng ta nhất định sẽ đưa thanh ngư sát kiếm này cho Vương Đại Hiệp. Lão hủ ở đây chúc vợ chồng Vương Đại Hiệp sống đến bạc đầu. Vương phu nhân có vị trượng phu như Vương Đại Hiệp đúng phúc khí của nàng. Vị Vương Lão Tiên Sinh này ban đầu còn dứt khoát, hiện giờ lại tâng bốc một lô một lốc, đúng là chân nhân không lộ tướng. Vị Vương Đại Hiệp này cười cười, tỏ ra rất vừa lòng, nhận lấy thanh ngư sát kiếm, lớn tiếng nói với quần chúng phía dưới. ngày 4 tháng 3 năm tới là ngày kỷ niệm 20 năm ta và phu nhân kết hôn, đến lúc đó ta sẽ tổ chức yến tiệc tại nhà ta ở Dương Châu, hy vọng các vị nể mặt Vương Mỗ đến dự. Các vị, ta xin xuống dưới trước để đại hội tiếp tục. Vị vương đại hiệp này rất phong độ bước xuống đài. Mọi người bên dưới còn cùng nhau tán dương thái độ xử thế của vương đại hiệp. Vương ca, vị vương đại hiệp này là người thế nào, hình như rất có mặt mũi. Ta hầu như không biết gì về thế giới bên ngoài, bèn hỏi vương ca học sâu hiểu rộng. Vị vương sam vương đại hiệp này không phải là người bình thường, tại Dương Châu có thể nói là nhân vật có 102. Nhà hắn rất giàu có, hơn nữa vị vương đại hiệp này còn là một cao thủ tam phẩm, cũng là cao thủ dung hợp kỳ trong bí tịch của thiếu gia. Văn võ song toàn, còn rất đằm thắm với phu nhân của hắn, khiến cho giang hồ đều ca tụng. Hơn nữa tính tình của hắn còn rất hào sảng, thường xuyên giúp đỡ bọn nhân sĩ võ lâm nghèo khó cho nên danh tiếng cực tốt. Vương ca nói rõ tình hình chủ yếu của vị vương sam vương đại hiệp này với ta. Ta gật đầu, xem ra vương sam này là một kẻ không tệ, chỉ là không biết trong lòng hắn ra sao. Ta hướng ánh mắt về phía vật phẩm đấu giá trên đài cao. Các vị tiền bối, Lý Thiên Tường, ta ở đây trước tiên xin cảm tạ sự khen thưởng của Phách Mại Hành Kinh Thành, còn có một chuyện muốn tuyên bố. Năm nay ta bắt đầu vào Quốc Vũ Học Viện, Lý Thị Thế Gia ta quyên tặng Quốc Vũ Học Viện 200 vạn lượng bạc. Ta xin xuống đài, nhường vương gia gia chủ trì hội đấu giá. Một gã trai khoảng 10 tuổi đứng trên đài cao rất tự nhiên. Hoa, không hổ là thế gia đứng đầu tứ đại thế gia, một lần ra tay là 200 vạn lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người xem Lý Đại Công Tử người ta xử thế còn lợi hại hơn so với người trưởng thành, chẳng trách mấy trăm năm nay Lý gia vẫn luôn là thế gia hùng mạnh nhất. Một lão già áo gấm trong phòng khách quý nói, đúng vậy, có lẽ Lý gia trong tay tiểu tử này sẽ càng hùng mạnh. Một lão già khác ngồi bên cạnh cũng tán đồng, ta nhìn gã thiếu niên bên dưới, gia chủ đời sau của Lý Thị Thế gia, trong lòng vô duyên vô cớ sinh ra ý thù địch. Được, vật phẩm phổ thông hôm nay đều đã đấu giá xong. Xin mời chủ nhân của những vật phẩm được mua bởi ba vị quý khách may mắn lên đài. Xin mời đại tổng quản đích thân ban thưởng quan phục, vương lão tiên sinh của chúng ta cuối cùng cũng lên tiếng. Ba gã may mắn hôm nay là ai? À, không đúng, trừ đại tổng quản sao chỉ có hai người. Còn một người nữa là ai? Nếu không cần cơ hội này hãy cho ta đi, ta đưa ra 10 vạn lượng bạc mua cơ hội này. Các vị, xin lỗi, ta là Thái Nguyên Lý Thiên Trường. Ba món vật phẩm được chọn, có hai món là của ta, hà hà. Trong hai gã lên đài, gã cao hơn một chút tiến lên phía trước một bước giải thích vấn đề với mọi người. Không phải chứ, vận khí sao mà tốt thế? Đúng là vận cứt chó, hôm nay ta cũng có hai vật phẩm đấu giá. Đừng ra vẻ thế, so với nhau đúng là tức chết ai. Xin hỏi đại tổng quản, ta có thể bán một trong hai bộ quan phục cho người khác không? Gã Lý Thiên Trường đó hạ giọng hỏi đại tổng quản. Người có thể bán, nhưng quan phục bị bán đó, thứ nhất sẽ không có tác dụng gì, sẽ không được ai thừa nhận, thứ hai phải cẩn thận hoàng thượng khép ngươi tội khi quân. Đại tổng quản cũng vừa cười vừa nói, còn chưa từng nhìn thấy loại người thế này, không ngờ muốn bán thứ do hoàng thượng ban tặng, đúng là cần tiền không cần mạng. À, đa tạ đại tổng quản nhắc nhở, đa tạ đại tổng quản. Lý Thiên Trường thật sự sợ đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh, cả khuôn mặt đều trắng bệch, dường như môi cũng khô cứng, cố sức dùng lưỡi liếm môi của mình. Sau khi ta đạt đến kim đan kỳ, tính lực và thị lực đều đề cao rất nhiều, chuyện này ta đã biết. Nhưng không ngờ thính lực của ta ngoại trừ nghe gã Lý Thiên Trường nói, còn nghe thấy âm thanh hắn cố sức nuốt nước bọt. Nhìn thấy dáng vẻ khó coi của Lý Thiên Trường, ý thù địch của ta lúc nãy khi nhìn thấy Lý Thiên Tường cũng mất đi không ít. Nhìn thấy khi nhận quan phục gã kia thì hưng phấn thấy rõ, còn Lý Thiên Trường không hề vui cười, điều này khiến những người bên dưới rất buồn bực. Gã này nhận được hai bộ quan phục mà chẳng hề vui vẻ, chúng ta muốn nhận còn không được. So với nhau đúng là tức chết. Lý Thiên Trường nhìn một bộ quan phục trên người, một bộ trên tay, trong lòng lại hơi lo sợ, lo lắng đại tổng quản nói với hoàng thượng chuyện mình muốn bán quan phục hôm nay. Một khi hoàng thượng tức giận, lúc đó thì, nghĩ đến đây khắp người lại toát ra một trận mồ hôi lạnh. Cuối cùng cũng có thể xuống đài rồi. Lý Thiên Trường trên đài liên tục cầu xin đại tổng quản cũng đảm bảo sẽ không nói với hoàng thượng chuyện hôm nay, hắn mới chịu xuống đài. Vương lão tiên sinh bước lên phía trước trông thấy ánh mắt của những người phía dưới đều nhìn về phía lão, lập tức cười hài lòng, dùng giọng kích động lớn tiếng nói. Các vị, màn kịch thật sự đã bắt đầu, năm món bảo vật thần bí đã đến lúc xuất thế. Mọi người chuẩn bị tốt rồi chứ, xin mời món bảo vật thứ nhất. Cách chương.